Tiên ma đồng tu, chương 30, Ngụy Biện, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, áo trắng bồng bềnh vân khất u, đắm chìm trong thanh lãnh ánh trăng quang huy phía dưới. Trên người có một loại lạnh như băng cao ngạo khí tức, như không ăn nhân gian khói lửa cửu thiên tiên tử, nhượng phàm nhân không dám nhìn thẳng. Diệp Tiểu Xuyên vỗ vỗ bờ mông đứng lên, từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu, trước trước sau sau, tỉ mỉ đánh giá một phen vân khất u, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U bị Diệp Tiểu Xuyên một đôi tròng mắt tại chính mình trên người ngắm đến ngắm lui. Nhất là bộ ngực của mình cùng là Diệp Tiểu Xuyên cặp kia ánh mắt gian tà chú ý trọng điểm. Hơn nữa Diệp Tiểu Xuyên khóe miệng tựa hồ còn mang theo một tia hèn mọn bỉ ổi. Điều này làm cho Vân Khất U hận không thể dùng trong tay mình thần kiếm khoét Diệp Tiểu Xuyên một đôi tròng mắt. Bất luận đi tới chỗ nào. Vân Khất U từ trước đến nay đều là thế nhân chú ý tiêu điểm. Nhưng chưa bao giờ có một người dám nhìn mặt nàng. Nhãn thần cùng biểu lộ đồng thời lộ ra không tôn trọng vẻ mặt bỉ ổi. Không cần sư tỷ của nàng Ninh Hương Nhược nói cho nàng biết. Từ bây giờ Diệp Tiểu Xuyên biểu lộ đến xem. Đã biết rõ thằng này tuyệt không phải cái gì chính nhân quân tử. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng một đôi trong trẻo đôi mắt như muôn đời không thay đổi sông băng, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Diệp Tiểu Xuyên, nói: "Ngươi lại nhìn nữa, có tin ta hay không đào hai tròng mắt của ngươi?" Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến Vân Khất U một đôi tròng mắt lạnh như băng, nhịn không được run lên trong lòng, gượng cười xạo biện nói: "Ta Diệp Tiểu Xuyên cũng không phải là cái gì tốt sắc chi nhân. Chẳng qua là lúc này mới 20 ngày tới không gặp. Không nghĩ tới Vân Sư tỷ ngươi đạo hạnh vậy mà tiến nhanh. Cái này toàn thân phát ra khí chất. Rõ ràng cùng lần trước ngươi lúc rời đi không quá một dạng. Ta tự nhận là cái này 20 ngày tu vi tiến độ không thấp. Có thể vậy mà cảm giác không ra sư tỷ ngươi đạo hạnh sâu cạn. Hẳn là, sư tỷ đã đạt đến tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới. Không thể nào đâu, ta còn chưa bao giờ nghe qua. Chúng ta Thương Vân môn mấy ngàn năm nay. Có đệ tử chưa tới 30 tuổi thì đạt đến linh tịch cảnh giới." Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh tịch, trưởng lão đồng lứa cao thủ. Diệp Tiểu Xuyên trước đó lần thứ nhất còn có thể nhìn ra Vân Khất U đạo hạnh không có đạt tới linh tịch cảnh giới. Thế nhưng đêm nay lúc này đây gặp mặt, Vân Khất U giống như là một đoàn bọt biển, một vũng vực sâu, vậy mà cảm giác không ra tu vi sâu cạn. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên chấn động. Vân Khất U thản nhiên nói: "Ngươi nghĩ nhiều rồi, linh tịch cảnh giới hạng gì thâm ảo. Nếu như không có đại tiên duyên kỳ ngộ, tiếp qua 3-5 năm ta cũng chưa chắc có thể đạt tới cái này một cảnh giới. Chẳng qua là lần trước ngươi cho ta ngày đó về bắt đầu chu thần khẩu quyết tinh yếu. Để cho ta hơi có chút ngộ mà thôi." Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên khẩn trương hề hề nói: "Ngươi dựa theo bổn công tử chỉ điểm. Có thành công hay không thúc giục bắt đầu chu thần?" Vân Khất U không có trả lời, mà là quay đầu đi về hướng đoạn nhai ở chỗ sâu trong. Đối mặt với thạch bích, trên thạch bích như cũ là thành tổ ong. Rậm rạp chằng chịt phân bộ mấy trăm cái lớn nhỏ không đều lồ kiếm thạch động. Nhưng tựa hồ cùng lần trước chính mình chứng kiến đến không sai biệt lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, nàng nói: "Ngươi gần nhất không có tu luyện nữa Càn Khôn Nhất Kiếm." Diệp Tiểu Xuyên gãi gãi đầu, Nói, ta đây điểm không quan trọng đạo hạnh, có thể thúc dục càn khôn nhất kiếm đã là khó được. Không đạt được xuất khiếu cảnh giới, ta tại càn khôn nhất kiếm thượng tạo nghệ, rất khó có đại đột phá. Cho nên ta đây lúc đều tại tu luyện một ít đánh không lại địch nhân lúc dùng để chạy trốn bảo vệ tánh mạng so sánh thực dụng thân pháp thần thông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U nhất thời sau không lời nào để nói. Diệp Tiểu Xuyên nói như thế nào cũng là chính đạo danh môn đại phái đệ tử. Không nghĩ trảm yêu trừ ma, giúp đỡ thiên đạo. Ngược lại một lòng nghĩ đến gặp được địch nhân lúc, làm như thế nào chạy trốn bảo vệ tánh mạng. Loại người này, Vân Khất U hay là lần thứ nhất nhìn thấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồi lâu sau, nàng mới chậm rãi ung dung biệt xuất một câu. Ngươi thật sự cứ như vậy sợ chết. Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười nói. Vân sư tỷ. Ngươi thật sự là đứng đấy nói chuyện không chê đau thắt lưng nha. Ngươi đạo hạnh cao như vậy. Pháp bảo lại mạnh như vậy. Địch nhân chứng kiến ngươi khẳng định chính là vung chân mà chạy. Ta bản lĩnh thấp kém. Không nghĩ chạy trốn bảo vệ tánh mạng. Chẳng lẽ để cho ta ngốc núc ních mặc người chém giết nha. Trời sinh vạn vật, chúng sinh ngang hàng, chúng sinh bên trong. Bất luận là người hay là yêu thú, tánh mạng đều chỉ có một lần. Đã chết nên cái gì cũng bị mất. Chỉ có còn sống mới có thể sáng tạo kỳ tích. Cho nên nha, ta hôm nay cũng vất vả khuyên ngươi một câu. Nếu như ngươi ngày sau gặp được hắn đánh không lại ma giáo cao thủ, ngàn vạn không muốn cậy mạnh. Có thể chạy bỏ chạy, có thể trốn liền trốn. Mấy ngàn năm nay, chỉ cần chúng ta Thương Vân Môn có bao nhiêu tiền bối cao thủ, cũng bởi vì chết sĩ diện mà không công đưa tánh mạng. Xa không nói, đã nói 3 năm trước đây trưởng môn sư thúc môn hạ Tề sư huynh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dừng lại, Vân Khất U cắt ngang hắn mà nói. Nói. Ta đối với ngươi chạy trốn bảo vệ tánh mạng ngụy biện không có hứng thú. Diệp Tiểu Xuyên xạo biện nói. Đây không phải ngụy biện, là lời lẽ chí lý. Giết người đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Đánh không lại liền trượt. Đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ta khuyên ngươi cũng nhiều luyện tập một chút vài loại thân pháp bộ pháp A, nếu như ngươi sẽ không. Ta có thể dạy ngươi. Bất quá ta đốn kỳ có hạn, thời gian bề bộn nhiều việc. Ngươi nếu như hướng ta học tập trốn chạy để khỏi chết bổn sự. Ta đoán chừng muốn thu điểm học chi phí phụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên ra mặt dày. Quả thật là Vân Khất U cuộc đời ít thấy. Trong lúc nhất thời bị Diệp Tiểu Xuyên làm cho có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá, Diệp Tiểu Xuyên ngược lại là như cho nàng mở ra nội tâm bên trong trói chặt một cái nội tâm môn. Làm cho nàng thấy được nhân thế vẫn còn có như vậy khôi hài một mặt. Nghe được Diệp Tiểu Xuyên muốn thu chính mình làm đồ đệ. Còn muốn thu cái gì học chi phí phụ. Vân Khất U nhịn không được nói. Như thế nói đến, thân pháp của ngươi đã đạt tới đỉnh cao. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười cười. Đắc ý nói. Đạt tới đỉnh cao không dám nói. Vượt bậc thiên hạ ngược lại là có thể gánh chịu nổi. Ta dám nói. Tại chúng ta Thương Vân Môn một đời tuổi trẻ trong hàng đệ tử. Bàn về chạy trốn bảo vệ tánh mạng thân pháp. Ta tự xưng thứ hai. Tuyệt đối không có cái nào tiểu tử dám nói chính mình chính là thứ nhất. Vân Khất U trở tay một chuyển. Đem trong tay chạm trần thần kiếm nghiêng cắm ở phía sau lưng. Sau đó tay tay biến chảo. Miệng nói. Ta đây tối nay sẽ tới lĩnh giáo ngươi một chút cái này cái gọi là vượt bậc thiên hạ bảo vệ tánh mạng thân pháp. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên thấy Vân Khất U thủ chảo hướng bờ vai của mình, lại càng hoảng sợ, dưới chân sinh phong, quay người né tránh. Vân Khất U áo trắng bồng bềnh, như bóng với hình, đi theo Diệp Tiểu Xuyên thân ảnh, như quang như điện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm hoảng hốt, Thiên Chu Triền Ti Thủ, ta trốn. Thiên Chu Triền Ti Thủ có thể so sánh 72 đường đại cầm nã tay lợi hại hơn không ít. Chính là Thương Vân dòng dõi thất đại tổ sư sáng chế, thích hợp nhất cùng địch nhân cận chiến. Một khi bị cái này Thiên Chu Triền Ti Thủ quấn lên, lập tức là có thể đem đối phương mệnh môn chế trụ. Do đó một lần hành động chế phục địch nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên biết rõ cái này Thiên Chu Triền Ti Thủ lợi hại. Tuy nói cái này Vân Khất U là ở cùng mình luận bàn, nhưng Vân Khất U tính cách cùng những người khác không giống với. Thủ hạ không nhẹ không nặng, không chuẩn không nghĩ qua là có thể bị nàng tháo bỏ xuống hai cái cánh tay. Cho nên Diệp Tiểu Xuyên không dám có chút chủ quan, thi triển gần nhất hơn nửa tháng đến mới học vô hình huyễn ảnh bộ pháp. Tránh né như xương mờ u bàn chân giống như bàn tay. Chỉ thấy chân hắn dẫm huyền bổ, thân hình tựa như huyễn tựa như thực, chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, phiêu hốt không chừng, nhỏ nhỏ sườn đồi trên bình đài. Hắn có thể tại lập tức biến ảo một số phương vị. Vân Khất U liên tục truy kích mấy chiêu, đều không có bắt được Diệp Tiểu Xuyên quần áo. Trong nội tâm không khỏi có chút giật mình, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.